Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tức Giận. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn thu phục được Văn Minh Tử Kim. Nói chính xác hơn là chỉ có thu phục vài người, còn đâu thì xử lý hết mọi người ở đó. Và sau này thì kế hoạch có lẽ là dung nhập nền Văn Minh Thần Mục với Văn Minh Địa Cầu ở Thái Dương Hệ. Vậy thì chúng ta lại hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện lại thì đã ở bên trong Hằng Tinh Thần Mục, dịch chuyển một cái nền văn minh trở về Thái Dương Hệ để cho nó dung hợp vào, để cho linh khí của liên bang càng thêm nồng đậm, cũng sẽ để cấp độ của liên bang được đề cao. Đây là biện pháp tấn thăng một nền văn minh và cũng là điều mà Vương Bảo Nhạc đang suy tính. Quá trình này thì cũng sẽ không tạo thành tổn thương liên quan đến sinh tử của Văn Minh Thần Mục. Chẳng qua từ đây thiết lập quan hệ chủ tớ, sau khi dung nhập vào Hằng Tinh Thái Dương Hệ thì tất cả quá khứ, tương lai, bao gồm tất cả sinh mệnh được đản sinh của Văn Minh Thần Mục, bọn hắn đời đều kiếp kiếp đều buộc chặt với Thái Dương Hệ, không thể phản bội lại. Cái này nhìn như là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng xem như phụ thuộc thì dù sao cũng tốt hơn là bị Văn Minh Tử Kim nô dịch. Tối thiểu thì có Vương Bảo Nhạc tồn tại, làm cho nền văn minh đầu tiên dung nhập vào Thái Dương Hệ, địa vị bọn hắn mặc dù nhìn như không cao nhưng vẫn có tôn nghiêm nhất định. Dựa theo ý nghĩ của Vương Bảo Nhạc hiện giờ, nếu như có cơ hội, hắn sẽ coi cho càng nhiều nền văn minh dung nhập vào liên bang để cho cấp độ văn minh của liên bang càng ngày càng đề cao thêm. Cái này không chỉ mang lại lợi ích rất lớn cho liên bang, mà đối với tất cả sinh mệnh được sinh ra trong liên bang càng có lợi ích rất lớn, chỗ tốt rất nhiều. Cơ bản nhất chính là tu vi được tăng lên. Một khi dung hợp thành công như vậy, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, tất cả tu sĩ của liên bang đều sẽ trong nháy mắt đạt đến cấp độ vượt qua quá khứ, tu vi hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đều được nâng lên. Bây giờ thì điều kiện để dịch chuyển nền văn minh đã có rồi, chỉ bất quá là di chuyển một nền văn minh. Với tu vi hành tinh cảnh bây giờ của Vương Bảo Nhạc thì vẫn cần phải chuẩn bị để cho việc này thuận lợi diễn ra. Cho nên, sau khi an bài trưởng thiên lão tổ chỉnh đốn bên ngoài, đồng thời Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong Hằng Tinh Thần Mục, khoanh chân ngồi xuống, thần thức khuếch tán ra, dung nhập vào trong hằng tinh, bắt đầu xúc thế. Dựa theo phán đoán của hắn thì lần xúc thế này đâu đó cỡ khoảng một tháng, sau khi đạt tới cực hạn thì liền có thể triển khai di chuyển, đem toàn bộ nền văn minh thần mục trong nháy mắt truyền tống vào trong Thái Dương Hệ. Mà tại thời điểm xúc thế này, phân thân của Vương Bảo Nhạc lần nữa ngưng tụ ra từ chỗ bản tôn. Mặc dù nếu phân thân dung nhập vào bản tôn sẽ để cho xúc thế càng nhanh hơn, nhưng bởi vì động lực chủ yếu nó đến từ con mắt hằng tinh, cho nên dù có xúc thế nhanh hơn một chút nhưng cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Mặt khác là Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi liên bang quá lâu, hắn cần phải chạy về đó trước một chuyến, làm tốt công tác chuẩn bị ở bên Thái Dương Hệ, cũng làm cho việc dung hợp này thuận lợi, không xảy ra việc ngoài ý muốn. Cho nên Vương Bảo Nhạc dự định sẽ cho phân thân về trước, mà trước khi về, hắn cũng đã tiến hành thương nghị với Triệu Nhã Mộng. Sau khi tỉnh lại, Triệu Nhã Mộng cũng không lựa chọn đi theo phân thân của Vương Bảo Nhạc trở về liên bang trước, mà nàng tạm thời lưu lại Văn Minh Thần Mục. Bởi vì đúng như hắn đã đề nghị, nếu muốn để Văn Minh Thần Mục triệt để thuộc về liên bang, như vậy ngoại trừ việc dung hợp hằng tinh ra, còn có thu được tâm của người đây đã. Bảo Nhạc, ta đề nghị ngươi đăng cơ ngay tại Văn Minh Thần Mục, trở thành tân thần hoàng của bọn họ. Chỉ có điều này mới có thể khiến ngươi được nền Văn Minh Thần Mục triệt để tán thành, cũng để cho bọn họ sau khi dung hợp vào Thái Dương Hệ càng thêm quy tâm, không có sự bối rối quá lớn. Đối với lời đề nghị của Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Việc này cũng không cần hắn phải ra mặt, mà Triệu Nhã Mộng mục đích lưu lại cũng chính là muốn Vương Bảo Nhạc chỉnh đốn mọi thứ, thuận lợi để cho tất cả tu sĩ của nền Văn Minh Thần Mục quy hàng. Có sự phối hợp của trưởng thiên lão tổ, lại có Triệu Nhã Mộng sắn tay vào làm thì việc này không khó. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc muốn thì liền đúng vào thời điểm hắn cần sẽ giáng lâm một hình chiếu để tiến hành nghi thức đăng cơ. Những việc này đều có thể hoàn thành trong vòng một tháng. Sau khi hoàn thành thì Triệu Nhã Mộng sẽ cùng với nền văn minh thần mục này được truyền tống về bên cạnh Thái Dương Hệ. Còn có con lửa nhỏ cùng tiểu ngũ cũng không có lập tức về, mà lưu lại cùng Triệu Nhã Mộng để sắp xếp những công việc còn lại. Thế là sau khi thương nghị xong, Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, xác định là không còn tai họa ngầm gì nữa. Dù sao thì còn bản tôn hắn ở bên trong hằng tinh thần mục, một khi có biến hóa tùy thời có thể thức tỉnh. Dựa vào hằng tinh chi nhãn, phần thần có thể chớp mắt trở về. Cho nên sau khi quyết định, Vương Bảo Nhạc lại cùng Triệu Nhất Mộng thương nghị thêm một chút chi tiết. Cuối cùng dưới ánh sáng lấp lánh của con mắt hằng tinh, quang thải bao phủ toàn bộ tinh không của văn minh thần mục, phân thân của Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi nơi đây. Tại thời điểm hằng tinh chi lực bộc phát, xuất ra lực lượng truyền tống, ở bên ngoài tinh không Thái Dương Hệ, trống rỗng xuất hiện một cái gợn sóng không gian, hào quang tản ra tứ phương, thân ảnh Vương Bảo Nhạc từ chỗ mơ hồ xuất hiện, chậm rãi từ hư ảo ngưng thành thực thể. Toàn bộ quá trình phải kéo dài ước chừng nửa canh giờ, cho đến khi hào quang truyền tống chậm rãi ảm đạm đi thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc mới chính thức giáng lâm nơi đây. Sở dĩ tốn hao thời gian lâu như vậy là bởi vì khoảng cách rất xa xôi, đồng thời cũng là đây do Vương Bảo Nhạc muốn trở về sớm để chuẩn bị. Dù sao thì di chuyển cả một nền văn minh cũng tốn không ít thời gian, nếu như ở giữa bị quấy nhiễu thì sẽ xuất hiện một số tình huống phản phệ. Phân thân quán còn tốt, nếu như thực sự có chuyện ngoài ý muốn, cùng lắm tản đi là được. Đối với bản thể tuy rằng có ảnh hưởng nhưng không quá lớn, còn nếu cả nền văn minh dịch chuyển xuất hiện dấu hiệu phản phệ thì tổn thất rất lớn. Giờ phút này theo chuyển tống kết thúc, con mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở ra, nhìn quanh bốn phía. Hành tinh cảnh ầm ầm bộc phát ra, tinh không bốn phía khá là quen thuộc, làm cho nội tâm nguyên bản đang bình tĩnh của hắn cũng gợn lên những gợn sóng. Rốt cuộc ta cũng trở về. Vương Bảo Nhạc thì thào lẩm bẩm, ra ngoài mấy chục năm, hắn đối với quê hương cực kỳ tưởng niệm, nhất là song thân phụ mẫu còn ở đó, càng làm trong lòng hắn hoài niệm hơn. Chỉ bất quá đã bước lên con đường tu hành thì rất nhiều chuyện là thân bất do kỳ. Giờ phút này giống như là cận hương tỉnh khiếp, Vương Bảo Nhạc nội tâm có chút thấp thỏm, hắn đứng bên ngoài Thái Dương Hệ cả nửa ngày, thân thể mới nhoáng lên bay về phía Thái Dương Hệ. Tốc độ của hắn từ đầu cũng không nhanh, nhưng sau khi bay một đoạn, theo tâm tình ba động thì càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cả người hắn hóa thành một đạo trường hồng xé rách cả tinh không. Tiếp theo một cái chớp mắt đã xuyên qua vòng ngoài của Thái Dương Hệ. Tất nhiên ở đây thì liên bang cũng có bố trí bích chướng vô hình. Nhưng Vương Bảo Nhạc trực tiếp xuyên qua xuất hiện ở bên trong. Địa cầu, thủy tinh, hỏa tinh, kim tinh, mộc tinh. Sau khi tiến vào Thái Dương Hệ, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra nụ cười vui vẻ, thần thức không tự chủ được mà tản ra, thấy được những viên tinh cầu quen thuộc kia, lại thấy được Thái Dương Hệ, khu vực hạch tâm có cắm một thanh cổ kiếm đồng xanh. Thế nhưng chớp mắt tiếp theo, nụ cười trên mặt Vương Bảo Nhạc lập tức cô đọng lại, bởi vì ánh sáng Thái Dương tựa hồ có chút không thích hợp. Xảy ra chuyện rồi sao? Vương Bảo Nhạc biến sắc, trong nội tâm lộp độp một tiếng, dự cảm có chuyện chẳng lành. Hào quang của hằng tinh Thái Dương Hệ rất không đúng, chính xác mà nói là hào quang này so với lúc mà Vương Bảo Nhạc ly khai thì có sáng hơn một ít, nhất là bề ngoài còn có một tầng khe hở nhàn nhạt. Cái vòng bình chướng này bằng mắt thường nhìn vào thì sẽ không phát hiện ra, nhưng rõ ràng là không giống. Thậm chí là có lẽ chỉ đến tu vi hành tinh cảnh mới có thể nhìn thấy, cảnh giới phía dưới không cách nào nhìn rõ được. Mà giờ khắc này ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, khe hở kia rõ ràng hắn là thấy được, và hắn cũng thấy được ngọn nguồn của vòng sáng này chính là ở chỗ cổ kiếm đồng xanh. Nếu như cẩn thận chính xác mà nói thì khả năng là vị trí mũi kiếm có một cỗ hơi thở thông qua một phương pháp đặc thù nào đó mà dẫn dắt năng lượng của mặt trời chậm rãi hấp thu Thái Dương chi lực, một phương diện khác thì gián tiếp ảnh hưởng sử dụng Thái Dương Hệ để làm tiêu tán năng lượng, làm cho mặt trời chậm rãi chết đi. Sợ dĩ ánh sáng phát ra sáng hơn, thật sự giống như là hồi quang phản chiếu vậy, mặc dù còn chưa tới trạng thái tử vong, thế nhưng tiến trình nếu cứ tiếp tục tiến hành như vậy, đoán chừng bất quá chỉ ngàn năm, Thái Dương Hệ, hằng tinh sẽ triệt để bị dập tắt. Một màn này để cho sắc mặt Vương Bảo Nhạc biến hóa, đồng thời hắn cũng có chút không thể phân biệt rõ những thứ mà hắn đang chứng kiến đây. Là sau khi mình rời đi mới xuất hiện, hay là trước khi mình rời đi nó đã như thế rồi, chỉ có điều bởi vì tu vi chưa tới cho nên mình không phát giác ra mà thôi. Thế nhưng vô luận thế nào, thì hơi thở tràn ra ở vị trí mũi kiếm, làm Vương Bảo Nhạc cảm nhận được một tia chấn động của hành tinh cảnh. Cái này để cho hắn khẳng định một điểm, đó là cường giả của Thương Mang Đạo Cung ngủ say ở vị trí mũi kiếm đã xuất hiện một ít biến hóa. Lại dùng năng lượng của Thái Dương Hệ để chữa thương. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhèo lại, không lập tức hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì theo việc tu vi tăng tiến, hắn đối với từng màn năm đó ở Thương Mang Đạo Cung đã nhận thức càng thêm khắc sâu, đồng thời hắn càng muốn giải quyết vấn đề xem liên bang phải chăng có thể xuất hiện một ít biến cố hay không. Nếu như là có thì cái này đã nói rõ, sau khi mình rời đi thì mặt trời mới bị như vậy, chẳng qua là biến cố của liên bang càng có thể phán đoán tình hình mới này. Lúc này thì hắn đối với Thương Mang Đạo Cung sinh ra hai thái độ bất đồng, cho nên sau khi có quyết định, Vương Bảo Nhạc tản thần thức ra bao phủ cả địa cầu. Trong một chớp mắt này, sắc mặt hắn lại đại biến. Thần trí của hắn là có sự ẩn nấp cho nên không ai phát giác được sự hiện hữu. Thế nhưng trong ý thức của hắn, thần thức đảo qua, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên địa cầu. Vậy mà không tìm được khí tức của Đoan Mộc Tước, cũng không tìm được khí tức của Thái Thượng Trưởng Lão Phiêu Miễu Tông, thậm chí ngay cả Lâm Hữu, người mà hắn từng rất quen thuộc về khí tức cũng không tìm thấy. Cái này để cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía thành Phiêu Miễu. Tại nơi vốn là đạo viện Phiêu Miễu thì bây giờ đã biến mất, nơi từng là hồ nước lại giống như trải qua chiến hỏa, đều hóa thành hố sâu. Từ bên trên nhìn xuống, có thể thấy được có một cái thủ ấn cự đại đánh xuống, phảng phất như từ trên bầu trời, trực tiếp san bằng đạo viện Phiêu Miễu và những hòn đảo bay. Càng làm cho thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy lên, là hắn ở trong thành Phiêu Miễu này, thậm chí là toàn bộ khu vực địa cầu, không tìm được chút khí tức nào của cha mẹ. Chỉ có thể thấy được rất nhiều khu vực trên địa cầu đều lưu lại dấu vết thần thông. Còn có mọi người cơ hồ đã không còn dáng tươi cười, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mỏi mệt. Hết thảy những điều này để cho nội tâm Vương Bảo Nhạc càng bất an mãnh liệt. Sau khi trải qua giết chóc của Văn Minh Thần Mục, vất vả dẹp loạn, đè xuống sát cơ, lần nữa nó lại trào lên trong lòng. Hắn không hề có nửa điểm chần chờ, thần thức lập tức khuếch tán ra, tản ra theo địa cầu, quét ngang toàn bộ Thái Dương Hệ, Thủy Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Diêm Vương Tinh, các loại ngôi sao đều hiện lên trong tâm trí của hắn. Một mảnh hoang vu. Ngay tại thời điểm sát cơ và sự lo lắng trong lòng Vương Bảo Nhạc không thể khống chế nổi, cả người run rẩy muốn bộc phát, thì thần trí của hắn bao phủ vào Hỏa Tinh. Ở đó hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc, lúc này mới khiến thân thể của hắn khẽ chấn động, không để ý tới những khí tức còn lại, mà toàn bộ tâm thần đều đặt vào những hơi thở mà mình quen thuộc ở trong Tân Thành Sao Hỏa. Trong một chỗ ốc xá đang có hai người, thời điểm nhìn thấy hai người này, cơ thể Vương Bảo Nhạc bùng lên sát cơ rồi lập tức bình hòa trở lại, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, bởi vì đó là cha mẹ của hắn. Trong cái ốc xá không lớn này, hắn thấy phụ thân của mình tóc đã hoa râm phân nửa, ông ta ngồi đó nhìn ra bầu trời xa xa không biết suy nghĩ cái gì. Mà người phụ nữ ở bên cạnh dựa đầu vào vai ông ta chính là mẹ của Vương Bảo Nhạc. Bà rõ ràng đã già hơn rất nhiều, trên mặt cũng có một ít nếp nhăn. Giờ phút này cúi đầu không ngừng ho khan và nhìn tấm ảnh chụp ở trong tay. Trong tấm ảnh đó, có một đứa trẻ hai tay giơ lên cao, ngón trỏ và ngón giữa vươn ra, bày ra một tư thế thắng lợi của một tên mập mạp. Tiểu bàn tử này, cân thể tròn vo, con mắt híp thành một đường nhỏ, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười đắc ý. Một màn này ẩn chứa sự tưởng niệm khiến cho Vương Bảo Nhạc trầm mặc, đáy lòng cực kỳ áy náy. Hắn chú ý tới mẫu thân khi thì chuyển ra tiếng ho khan, cũng chú ý tới vẻ mờ mịt trong mắt của phụ thân. Cha, mẹ. Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn đang ở tinh không, thân thể lập tức biến mất. Sau một khắc thì trong cái ốc xá ở Tân Thành Sao Hỏa này hiện ra sau lưng cha mẹ hắn. Thân ảnh hắn nháy mắt xuất hiện, đã lập tức quỳ xuống. Mà âm thanh của hắn trong chớp mắt chuyển ra, thân thể cha mẹ hắn ở phía trước chấn động mạnh, thậm chí là gian nan quay đầu lại. Họ thấy được nhi tử mà mình tưởng niệm đã lâu, chỉ là hết thảy diễn ra quá đột ngột, để cho bọn họ mơ hồ có chút không thể tin được một màn này là sự thật. Thân thể trong sự chấn động run rẩy, mẫu thân của Vương Bảo Nhạc làm rơi tấm ảnh trên mặt đất. Bảo Nhạc ư? Cha, mẹ, ta đã về đây. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Cho dù là hắn có chỗ cải biến, nhưng đối với cha mẹ của hắn mà nói thì chỉ liếc sơ qua là nhận ra. Mẹ của hắn càng làm một bước lấn tới đem hắn ôm vào lòng, nước mắt cũng không kiềm chế được mà trào ra, cho nên nửa ngày cũng chẳng nói thành lời. Vương Bảo Nhạc nhẹ lấy tay vỗ lên lưng của mẫu thân, lại nghe được tiếng khóc, mang theo sự tưởng niệm. Đáy lòng hắn càng thêm áy náy, đồng thời nội tâm cũng không thể đè nén được sự phẫn nộ đã dâng trào đến cực hạn. Thế nhưng, đang ở trước mặt cha mẹ, hắn liền đem tất cả phẫn nộ này che giấu đi. Nhìn thấy phụ thân ở một bên đồng dạng cực kỳ kích động, mang theo ý tứ thổn thức, Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, tu vi nhu hòa trấn an, để cho mẹ hắn chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Sau khi đem mẫu thân an trí trên giường, lại đắp chăn mền xong, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, đưa tay ôm lấy người phụ thân đang luống cuống. Cha, nói cho ta biết là ai đã tổn thương mẹ vậy? Mấy chữ này, cho dù hắn đã khống chế được, nhưng phẫn nộ ngập trời khiến cho chớp mắt toàn bộ hỏa tinh xuất hiện tiếng nổ vang, để cho tất cả mọi người sống trên hỏa tinh nhịn không được mà nội tâm chấn động. Chỉ vì phẫn nộ như vậy là vì lúc mà nhìn đến mẫu thân mình, Vương Bảo Nhạc đã lập tức phát giác ra thân thể của mẹ cực kỳ suy yếu, rõ ràng là bị tổn thương tới căn cơ, ở vào giai đoạn dầu hết đèn tắt rồi. Mà lưu lại trên người mẫu thân là rõ ràng có thuật pháp kiên trì để duy trì tính mạng. Bảo Nhạc, phụ thân Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm xúc vẫn còn đang kích động, chưa tỉnh táo lại được. Sau khi được Vương Bảo Nhạc trấn an, thật lâu mới khôi phục lại, nhìn con của mình, nước mắt rốt cuộc cũng không khống chế nổi. Một bên kéo tay hắn, một bên liền đem tất cả những sự tình sau khi hắn rời đi, nói lại một lần. Tại Vương Bảo Nhạc rời đi được 3 năm, thì cách cục của địa cầu đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Ngũ thế thiên tộc quật khởi, dùng Trác gia Lý gia cầm đầu, cưỡng ép là chính quyền Thái Dương hệ phải đầu hàng. Phùng Thu Nhiên thì bị giam cầm, Lý Hành Văn bị trọng thương, Đoan Mộc Tước thì chết trận, tứ đại đạo viện toàn bộ bị hủy diệt. Nhân mạch của Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn thì nhào nhào thất thế, còn nghị viên hội cũng chết trận hơn phần nửa, nhưng người còn lại cũng trọng thương. Cuối cùng hai vợ chồng hỏa vực chủ hỏa tinh sáng tạo ra vũ khí phản vật chất mới miễn cưỡng trấn thủ được hỏa tinh, làm biến đổi cách cục nơi đây, đem những người trọng thương đưa tới, chuyển rời vào bên trong hỏa tinh mới miễn cưỡng chèo chống được. Đồng thời là cũng phải cúi đầu với ngũ thế thiên tộc, trên danh nghĩa là chấp nhận sự thống trị của bọn họ. Mà cha mẹ của Vương Bảo Nhạc tại thời điểm đạo viện phiêu miễu bị hủy diệt cũng bị liên lụy. Trong lúc di chuyển, lại bởi vì Trác gia đối với Vương Bảo Nhạc ghi hận cho nên ngăn cản. Cuối cùng bọn người Lý Hành Văn phải đem cha mẹ Vương Bảo Nhạc đưa tới sao hỏa. Thế nhưng thân thể của mẹ hắn còn bị trọng thương, đến nay chưa lành. Sở dĩ có những biến hóa như vậy, hết thảy nguyên nhân đều tại vì trên cổ kiếm bằng đồng xanh có một vị tu sĩ hành tinh cảnh đã thức tỉnh. Về phần rất nhiều sự tình nữa thì phụ thân của Vương Bảo Nhạc cũng không hiểu rõ lắm. Hắn biết bao nhiêu thì nói cho Vương Bảo Nhạc nghe bấy nhiêu, cũng không có gì phải che giấu. Hôm nay thì dân chúng liên bang đa phần cũng biết được sự tình. Nghe được lời nói của phụ thân, nội tâm Vương Bảo Nhạc lửa giận ngấp trời. Nhưng cho dù là có muốn dâng cao lửa giận, thì lúc trước khi hắn phát giác ra sự biến hóa của cổ kiếm đồng xanh đã không hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hiện tại ý nghĩ của hắn triệt để cải biến. Ngũ thế thiên tộc, Trác gia, các người thật là to gan. Cảm xúc của Vương Bảo Nhạc biến hóa lần nữa dẫn động tiếng nổ vang trên hỏa tinh. Tu sĩ trên hỏa tinh nhao nhao hoảng sợ, không biết nguyên nhân ở đâu. Vương Bảo Nhạc nhìn qua phụ thân, tóc đã trắng, cánh tay phải giơ lên, bổn nguyên chi lực vô hình tản ra dung nhập vào cơ thể của phụ thân. Trong một thời gian ngắn, nếp nhăn trên mặt phụ thân hắn biến mất, tóc lần nữa khôi phục lại màu đen. Sau đó Vương Bảo Nhạc càng ân cần chữa thương cho mẫu thân đang ngủ say, cũng khôi phục bộ dạng vốn có. Theo bề ngoài mà nhìn vào, thì vô luận là tuổi tác hay tinh khí thần đều đã được cải biến hoàn toàn. Chuyện này thì những người khác trong liên bang không cách nào giải quyết, chỉ có thể là cưỡng ép đè xuống thương thế kéo dài tính mạng. Nhưng trong tay Vương Bảo Nhạc thì chẳng khó khăn gì, chỉ cần vận dụng bản nguyên chi lực là được. Hắn biết rõ là bản thân không cách nào làm cho cha mẹ vĩnh hằng tồn tại, nhưng hắn có thể làm được để làm cho thân thể bọn họ càng kiện, an khang, sống đến là cực hạn tuổi. Về phần đến lúc đó chính mình có năng lực kéo dài tính mạng cho bọn họ hay không thì điểm này Vương Bảo Nhạc không biết và cũng không muốn nghĩ tới. Hiện tại hắn muốn chính là cha mẹ cường kiện thân thể, đồng thời là đối với Trác gia đã suýt chút nữa giết chết cha mẹ mình và ngũ thế tiên tộc, trong nội tâm của hắn thì bọn chúng đã là người chết. Cho nên hắn đem phân thân của mình ngưng tụ ra một đạo thân ảnh ở chỗ này bầu bạn với cha mẹ, đồng thời phân thân cũng ly khai gian phòng. Thời gian xuất hiện lại bất ngờ trong chủ thành hỏa tinh, trong một mật thất sâu dưới lòng đất. Trong mật thất này đang có một lão giả khoanh chân ngồi, toàn thân gầy còm, sắc mặt tái nhợt, trên mặt rõ ràng là mang theo vẻ cực kỳ mỏi mệt. Ở phần cổ của lão nhân này còn có một chỗ phình lên, bên trong giống như có sinh vật nào đó đang nhúc nhích. mà mỗi lần nó nhúc nhích thì đều mang đến cho lão giả này thống khổ thật lớn, khiến vẻ mặt lão nhăn nhó. Lão giả này đúng là thái thượng trưởng lão của đạo viện phiêu miễu, Lý Hành Văn. Vương Bảo Nhược xuất hiện thì Lý Hành Văn không phát giác chút nào, giờ phút này hắn đang toàn lực áp chế thương thế. Thương thế này đã theo hắn nhiều năm, mỗi ngày tới thời gian cố định thì hắn đều phải ở chỗ này tiến hành áp chế, chỉ có như vậy mới miễn cưỡng sinh tồn được. Không phải là hắn sợ chết, mà hắn không cam lòng chết đi như vậy. Cho dù phải thừa nhận thống khổ cực lớn nhưng hắn vẫn kiên trì, bởi vì hắn hiểu mình đối với tất cả mọi người trong hỏa tinh mà nói chính là một cái trụ cột. Hắn tồn tại sẽ để cho tất cả mọi người trên sao hỏa còn có hy vọng, mà một khi hắn chết đi thì vô luận là bọn người nghị viên trưởng hay là vực chủ của sao hỏa, thậm chí là những cường giả ở niên đại của hắn đều mất đi hy vọng. Dù sao hắn là tổng thống đầu tiên của Linh Nguyên Kỳ, càng là người đã từng liên thủ với Đoan Mộc Tước đem liên bang lập thành liên minh đạt đến độ cao trước này chưa từng có, uy vọng của hắn so với tù vi thì càng quan trọng hơn nhiều. Nhất là từ việc Đoan Mộc Tước chết trận, tất cả mọi người bị trọng thương, còn có Phùng Thu Nhiên bị giam cầm, khiến cho trọng trách của hắn càng nặng. Có thể coi như thế này, hắn như trước vẫn định kỳ chữa thương cho mẹ của Vương Bảo Nhạc. Không phải là vì hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc đã trở thành hành tinh cảnh, mà là trong lòng hắn thì dù là Vương Bảo Nhạc hay những người khác trong kế hoạch ám yến thì đều là hy vọng của liên bang. Nhìn Lý Hành Văn có biểu hiện thống khổ như vậy, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ vẻ tôn kính cùng cảm kích, đáy lòng áy náy càng sâu, tay phải hắn vung lên cách không hướng về phần cổ lồi lên của Lý Hành Văn, điểm ra một chỉ. Dưới một chỉ này, rõ ràng cái phần lồi kia run rẩy, bên trong như có tiếng tê minh cầu xin tha thứ chuyển ra. Càng là trong chốc lát là cái phần lồi này bị nghiền nát, một đầu trùng màu đen từ trong cấp tốc bay ra giống như muốn ly khai. Thế nhưng chờ đợi nó chính là ánh mắt lạnh lùng của Vương Bảo Nhạc, và nó tan thành mây khói. Theo nó tái diệt, thân thể Lý Hành Văn rung động lắc lư. Biểu hiện khác lạ làm hắn mở bừng mắt, lập tức nhìn thấy được Vương Bảo Nhạc. Sắc mặt hắn vốn là đã biến hóa, sau đó cẩn thận phân biệt, liền biệt lộ thành vẻ kích động và không cách nào tin được. Bảo Nhạc, đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi người thật sâu, đồng thời bổn nguyên chi lực dung nhập vào cơ thể Lý Hành Văn, khiến cho thương thế trong chốc lát cấp tốc khôi phục lại. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong từ 3 đến 5 nhịp hô hấp. Thân thể gầy còm của Lý Hành Văn đã khôi phục như thường, tu vi của hắn cũng thời khắc này âm mầm bộc phát, không còn là nguyên anh nữa mà đã đến thông thần kỳ. Đây cũng không phải do Vương Bảo Nhạc tương trợ, mà là Lý Hành Văn là người tu luyện đầu tiên ở Kỷ Linh Nguyên, bản thân hắn đã có thiên tư tuyệt luân. Mặc dù trở ngại ở cấp độ nền văn minh nhìn thì như là rất khó tấn chức, thế nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi, dựa vào bản thân mà lấy được đột phá cũng tấn thăng lên cảnh giới thông thần. Trở lại là tốt rồi, trở lại tốt rồi. Lý Hành Văn không để ý là thương thế mình đã khôi phục. Trong sự kích động, hắn cẩn thận nhìn ngắm Vương Bảo Nhạc, có một loại cảm giác thoải mái, lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm tự trách. Hắn cảm giác là mình đã về quá trễ. Nếu như có thể trở lại sớm hơn, thì có lẽ tình huống sẽ không nát đến như thế. Cho nên sau khi bái kiến xong, Vương Bảo Nhạc lại hỏi sự tình ở nơi đây, cách cục biến hóa của địa cầu. Theo Lý Hành Văn mở miệng, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc đối với cách cục biến hóa nơi đây đã có sự hiểu rõ. Đối với Thế Dương Hệ mà nói, đối với Văn Minh Liên Bang mà nói, thì tu sĩ hành tinh cảnh thức tỉnh trên cổ kiếm đồng xanh, hắn tồn tại ở một trình độ đáng sợ, đủ để cho toàn bộ liền văn minh xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí nếu như đối phương muốn tiêu diệt liên bang thì cũng là rất dễ dàng. Mà vị này sau khi thức tỉnh, mặc dù không có đem liên bang lúc đó xóa bỏ đi, nhưng bản thân hắn cũng không giống Phùng Thu Nhiên là thuộc phái ôn hòa, mà là cật lực chủ trương, mượn nhờ lực lượng của Thái Dương Hệ để khôi phục huy hoàng của Thương Mang Đạo Cung. Cho nên hắn đối với việc Phùng Thu Nhiên liên bang với liên minh với liên bang cực kỳ bất mãn. Vì vậy sau khi rời khỏi cổ kiếm đồng xanh, hắn trực tiếp đem Phùng Thu Nhiên bắt giam lại, giam cầm ở trong Thương Mang Đạo Cung, đồng thời tiếp nhận, tiếp quản quyền lực của Phùng Thu Nhiên, lại để cho đệ tử Thương Mang Đạo Cung không thể không theo. Hắn càng tự mình ra tay chém giết Đoan Mộc Tước để lập uy, chỉ có điều vì thương thế của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên sau khi làm xong, thì Ngũ Thế Thiên Tộc đã hướng hắn chủ động thần phục, khiến cho hắn để bọn ngũ thế thiên tộc trở thành quyền lực mới ở liên bang, làm khôi lỗi của Thương Mang Đạo Cung, chấp hành ý chỉ của hắn. Mà ngũ thế thiên tộc bản thân đối với đám người Đoan Mộc Tước Lý Hành Văn vô cùng bất mãn, bởi vì thế cho nên khi bọn họ chỉnh đốn lại thì được sự ủng hộ của vị đại năng hành tinh cảnh kia đã bắt đầu huyết tẩy các thế lực khắp nơi. Tập đoàn Tam Nguyệt trực tiếp bị cướp đoạt, Kim Gia Lão Tổ vẫn lạc, tứ đại đạo viện toàn bộ bị tiêu diệt. Ngoài trừ đạo viện Phiêu Miễu, hơn phân nửa đệ tử đã được chuyển ra bên ngoài Hỏa Tinh, thì tam đại đạo viện khác gần như bị xóa tên. Còn có nghị viên hội chết trận 9 người, những người còn lại hoặc là quy hoàng, hoặc là chạy trốn tới Hỏa Tinh. Trong đó thì nghị viên trưởng thương thế rất nặng, tu vi cũng đã rớt xuống, hôm nay đã trở thành phàm nhân. Về phần Lâm Hựu thì cũng là quật khởi trong trận chiến này, tu vi đã đột phá lên thông thần. Còn có vực chủ Hỏa Tinh và Lý Hành Văn phối hợp nên đã chuyển rời được mọi người lên trên sao Hỏa. Trừ lần đó ra thì sao Thổ, sao Mộc, sao Kim, tinh nguyên đều bị rút ra, trở thành lực lượng để chữa thương cho Thương Mang Đạo Cung. Còn có hành tinh mặt trời, dưới sự tương trợ của ngũ thế thiên tộc, dựa theo yêu cầu của vị đại năng hành tinh cảnh kia, bố trí đại lượng trận pháp, khiến cho mặt trời trở thành suối nguồn lực lượng để khôi phục lại Thương Mang Đạo Cung. Về phần sao Hỏa, năm đó mọi người trốn tới đây cố thủ, vốn là không cách nào đối kháng với vị hành tinh cảnh sau lưng của ngũ thế thiên tộc. Nhưng đối phương từ xa, đến nhìn sao Hỏa xong vừa muốn ra tay, thì ở trong Hỏa Tinh hình như có chấn động tràn ra, khiến cho vị đại năng hành tinh cảnh kia kiêng kỵ, lúc đó mới khiến cho sao Hỏa miễn cưỡng chảo chống tới bây giờ. Là minh khí, Vương Mở Nhạc nghe được hết thảy, hàn quang trong mắt càng phát ra mãnh liệt, chậm rãi mở miệng. Sự tình cùng với suy đoán của ta gần tương đương. Bảo Nhạc, hiện lại liên bang đã là như thế, tiếp theo người muốn làm như thế nào? Lý Hành Văn nói tới đây trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn đã nhận ra tên đệ tử này so với năm đó tu vi đã là thâm bất khả chắc, thậm chí theo hắn quan sát thì tựa hồ so với vị đại năng hành tinh cảnh kia hắn còn cường hãn hơn. Làm như thế nào sao? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc sát cơ lóe lên. Cứ làm từng bước một. Trước hết là trừng phạt những kẻ làm sai, phải cho bọn chúng trả giá rất nhiều. Làm tổn thương thân nhân bằng hữu của ta thì phải dùng mạng đến mà bồi thường. Về phần Thương Mang Đạo Cung ở trong Thái Dương hệ ta cũng không phải là yên ổn như vậy. Đã cho ở không tính tuyển thuê thì cũng thôi, mà còn dám làm như vậy. Vậy thì ta sẽ cho bọn chúng biết rõ chủ nên ở nơi này tức giận như thế nào. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, đồng thời đáy lòng hướng về phía chị đẹp ở trong mặt nạ, nhẹ giọng mở miệng. Chị đẹp, chuyện này chính là Thương Mang Đạo Cung sai trước, cho nên đừng oán ta. Nói xong thân thể Vương Bảo Nhạc bước ra một bước, trong chốc lát liền biến mất khỏi sao Hỏa. Thời điểm hắn xuất hiện trở lại thì đã ở bên ngoài tinh không của địa cầu. Lúc này hắn mang theo sát cơ mãnh liệt, đạp bước hướng về phía địa cầu. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc tiến về địa cầu thì trong đầu hắn quanh quẩn tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Đây là thanh âm của chị đẹp, nhưng cũng chỉ là thở dài mà không nói một lời nào cả. Hiển nhiên xem như là ngay chị đẹp ở đó, thông qua phân thân của Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hết thảy, chính bản thân nàng cũng không thể mở miệng vì Thương Mang Đạo Cung được. Mà Vương Bảo Nhạc đối với âm thanh thở dài này cũng không đáp lời, sắc mặt nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm đã tức giận đến ngập trời. Một mặt là vì tao ngộ của những người bằng hữu quen thuộc, và còn quan trọng hơn là chính bản thân cha mẹ hắn. Đây chính là chỗ vẩy ngược của Vương Bảo Nhạc, đồng thời bởi vì đáy lòng áy náy cho nên khiến sự phẫn nộ của hắn nhất định là phải có địa phương phát tiết ra. Cho nên thân ảnh trong phút chốc giám lông địa cầu liền xuất hiện ngay trước cửa phủ tổng thống của liên bang. Chỗ này đã từng là nơi ở của Đoan Mộc Tước, nhưng Đoan Mộc Tước chết đi, đám người Lý Hành Văn cũng rời đi, bây giờ nó đã trở thành là tộc phủ của ngũ thế thiên tộc. So sánh cùng với năm đó thì nơi này rõ ràng có rất nhiều trận pháp phòng hộ hơn. Một mặt là hơn 100 bức tượng cổ trên quảng trường càng phát ra vẻ sinh động như thật. Ở trong đó càng ẩn chứa linh khí không tầm thường, phảng phất là những pho tượng căn cứ vào thần thoại truyền thuyết này luyện chế ra, tùy thời có thể phục sinh trở về. Chỉ là trong đó nguyên bản có pho tượng của Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước thì nay đã biến mất, thay vào đó là pho tượng của gia chủ ngũ thế thiên tộc. Còn có, ngay bên ngoài phủ tổng thống, có một tầng màn sáng mà mắt thường không nhìn thấy, nhưng tu sĩ có thể cảm ứng được. Màn sáng này chính là được hình thành để phòng hộ. Về phần suối nguồn năng lượng thì chính là thần binh ở trong phủ tổng thống. Chỉ có tổng thống thì mới có thể trưởng khống thần binh. Năm đó thì thanh phi đao màu đỏ trong tay Đoan Mục Tước, theo việc hắn tử vong, đã bị ngũ thế thiên tộc chiếm đoạt và đánh lên ấn ký, cho nên là nó được cất giữ trong phủ tổng thống để bọn họ tế tự. Giờ phút này theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc xuất hiện, hắn đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống phủ tổng thống bên dưới, hết thảy nơi này đều ánh lên trong mắt hắn, không thể lẩn trốn. Hắn thấy được một tia linh khí phụ thuộc trên hơn trăm pho tượng kia, càng trông thấy thần binh bị tế tự trong phủ tổng thống. Và trong khu vực này có rất nhiều thành viên của ngũ thế thông thiên tộc, trong đám người ở đây thì phải có hơn phân nửa mang huyết mạch đến từ ngũ thế thiên tộc, coi như là tộc nhân của bọn hắn. Mà bên trong phủ tổng thống, người bị tuyển cử làm tổng thống chính là gia chủ của Trần gia. Tu vi của hắn thình lình cũng là thông thần. Ở trong phủ tổng thống thì ngoại trừ hắn ra còn có bốn nguyên anh đại viên mãn tọa trấn chỗ sâu trong lòng đất. Hiển nhiên là sau khi phụ thuộc vào vị hành tinh cảnh thức tỉnh của Thương Mang Đạo Cung xong, ngũ thế thiên tộc ngoại trừ nhận được quyền lực ở bên ngoài, mà trên phương diện tù vi cũng nhận được không ít chỗ tốt. Chỉ là Xuân Phong lắc ý, chèn ép hết thảy những âm thanh phản đối bọn hắn, nhưng bọn hắn không có chân chính ý thức được hết thảy các thứ mà bọn hắn nhận được đến đây, thì trong mắt cường giả chỉ là lục bình không dễ mà thôi. Năm đó trước khi ta đi, thì nên quyết tâm đem ngũ thế thiên tộc này xóa bỏ mới đúng. Vương Bảo Nhạc khẽ giọng mở miệng, tuy là lẩm bẩm, nhưng bởi vì tu vi quá mạnh, lại còn không tiến hành khống chế, cho nên thời khắc này hắn chỉ thì thào, lại hóa thành từng đạo lôi âm, trực tiếp nổ ầm bên ngoài phủ tổng thống. Tất cả tu sĩ ở nơi này, thì âm thanh như thiên lôi đột nhiên xuất hiện, để cho não hải của bọn họ triệt để oanh minh, căn bản không có cách nào chống cự lại, phảng phất như đối mặt với thiên uy vậy, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó thì người không có huyết mạch của ngũ thế thiên tộc dù phun máu, nhưng là trong nháy mắt tâm thần không chịu nổi mà hôn mê, không có lý lo lắng về tính mạng. Còn người có huyết mạch của ngũ thế thiên tộc thì không có cách nào may mắn thoát khỏi được. Có lẽ bên trong ngũ thế thiên tộc cũng sẽ có người vô tội, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng chẳng phải thánh nhân, hắn không cách nào đi siêu hồn từng người để xem ai tốt ai xấu, chỉ có thể đảo thần thức đại khái qua đó, làm cho từng người có huyết mạch của ngũ thế thiên tộc nhào nhào thất khiếu chảy máu, trong chốc lát từng cái ngã xuống, còn sống hay chết thì phải dựa vào tạo hóa của bọn chúng. Mà những người có huyết mạch ngũ thế thiên tộc nhào nhào ngã xuống, làm cho Trần gia gia chủ sắc mặt đại biến, và bốn cái nguyên anh đại viên mãn sâu trong lòng đất của ngũ thế thiên tộc cũng đều toàn bộ kinh hãi đứng lên. Và thứ bị kích phát đầu tiên chính là hơn trăm pho cổ tượng giữa quảng trường. Những pho tượng này rõ ràng là đã bị lực lượng của hành tinh cảnh gia trì. Hiển nhiên là tên tu sĩ hành tinh cảnh thức tỉnh trên cổ kiếm đồng xanh đã từng tới đây thi pháp. Nhưng là thực lực của hắn, đừng nói là thương thế còn chưa khỏi hẳn, xem như có khỏi hẳn rồi thì cũng không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc, càng không cần phải nói chỉ là mấy cái ngoại vật bị hắn thi pháp mà thôi. Cho nên dù trong chớp mắt, hơn trăm pho tượng này cùng nhau mở mắt ra, riêng phần mình bộc phát ra khí tức, giống như là muốn phục sinh, đối kháng với Vương Bảo Nhạc. Nhưng trong chớp mắt này, theo tay phải của Vương Bảo Nhạc nâng lên, nhấn ra một cái, lập tức có một cỗ lực lượng vô thượng, vô hình, âm mầm bộc phát như hóa thành một cái trưởng ấn vô hình. Theo cái nhấn tay này quán làm cho thiên địa đột biến, phong vân cuốn ngược, hơn trăm pho cổ tượng vừa thức tỉnh nhào nhào rung động, mở mắt ra rồi lại khép lại, thân thể cũng trong giây phút này là run rẩy lên. Bọn họ tất cả cùng hướng Vương Bảo Nhạc ở trên bầu trời, nhào nhào quỳ xuống bái lạy. Mà theo bọn chúng quỳ lạy thì gia chủ, pho tượng gia chủ của ngũ thế thiên tộc toàn bộ vỡ vụn. Đồng thời bên ngoài phủ tổng thống, bích chướng vô hình do thần binh hình thành, căn bản không thể thừa nhận nổi lực lượng, cũng liền vỡ vụn ra, giống như một chiếc gương bị người ta đập nát. Và âm thanh này âm mầm vang vọng khắp cả phủ tổng thống. Bên trong có một đạo quang mang, mang theo một vệt trường hồng, thẳng tắp phóng lên tận trời, nháy mắt tiến đến trước mặt Vương Bảo Nhạc muốn đem hắn xuyên qua, thế nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến khi đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, thì cái trường đao màu hồng này hoàn toàn dừng lại. Bằng mắt thường có thể thấy được là nó đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc run rẩy lộ ra bản thể. Đây là một thanh phi đao màu đỏ, chính là thần binh của Tổng thống Liên bang. Ok, như vậy là con đường quay trở về của Vương Bảo Nhạc cũng không hề thuận lợi một chút nào. Không những thế còn nhận được tin buồn, đấy là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung khi mà thức tỉnh thì lại muốn hút lấy năng lượng của mặt trời để chữa thương, đồng thời chấn áp toàn bộ sinh linh của Thái Dương Hệ. Quả thực là dã tâm. Tuy nhiên cái này thì mình cũng không thể trách được, tại vì người cũng có người tốt người xấu. Họ cũng giống như là Vương Bảo Nhạc thôi. Tức là đối với mình hoặc là đối với bản thân Vương Bảo Nhạc thì cái liên bang, cái Thái Dương Hệ này nó là tất cả, là quê hương. Thế nhưng mà nếu mà đối với những cái tu sĩ của Văn Minh Thần Mục chẳng hạn, thì Vương Bảo Nhạc nó chiếm nền Văn Minh Thần Mục rồi nó mang về dung hợp vào liên bang Thái Dương Hệ thì cũng là một hành động nô dịch người ta. Thì cái bên kia, bên Thương Mang Đạo Cung nó cũng thế, chẳng qua nó ác hơn một chút là nó rút lấy năng lượng để cho cái tinh hệ này chậm rãi chết đi và tất cả sinh linh trong đó từ từ rồi cũng chết. Còn Vương Bảo Nhạc thì vẫn để cho bọn họ sống, vẫn duy trì, chẳng qua là quan hệ nô dịch mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần của ngày hôm sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé.